Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung, chương 78, Saiko mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Razikoshin lãnh giáo, Fujima, ta cũng vậy. Hai người lập tức chào hỏi nhau một cái, lập tức vào tư thế chiến đấu. Trận đấu Kendo này có hơn 40 người tham gia, cho nên sẽ là 20 trận đánh. Bắt đầu, và khi tiếng của trọng tài vang lên, hai người lập tức bước nhẹ đi tới tình thân để cao cảnh giác mọi hành động của đối phương. Bố, Raziko nhìn thấy đối phương trong lúc di chuyển lộ ra sơ hở liền đánh tới với tốc độ rất nhanh, chỉ là bất ngờ Fujima nhếch môi dùng kiếm đánh lên đầu đối phương vang lên một tiếng. Fujima thắng, trọng tài nhìn thấy kết quả liền tuyên bố, ha ha ha thua rồi ngại quá, lần sau cẩn thận là được, hai bên lập tức bắt tay nhau mỉm cười nói. Hay đó Tajima, tốt lắm Fushitaro, Hajima giỏi ghê. Sau đó trận đấu tiếp tục diễn ra, từng người lên thi đấu, có thắng có bại, hai bên hò hét cổ vũ vô cùng nhiệt tình, làm cho bầu không khí vô cùng sôi động, làm Nagami và Saiko nhìn nhau mỉm cười. Trận đấu thứ 19 giữa Sosai và Matana xin được phép bắt đầu. Sosai, Matana, hai bên giới thiệu bản thân xong liền vào tư thế chiến đấu. Cả hai cùng nhau bước nhẹ nhàng lên phía trước rồi cùng nhau đảo vòng từng cái một, nếu như trên này Matana thắng thì trường Fujima sẽ thắng, còn Sosai thắng hai bên hòa thì trận đấu tiếp theo giữa Nagami và Saiko sẽ là trận quyết định. Lần này Matana liền động thủ trước, Sosai không dám liều lĩnh né tránh, dù sao hắn bây giờ chính gánh trên vai trách nhiệm xem có hòa hay không nên không dám hiếu chiến như các trận khác. Matana thấy vậy liền tấn công liên tục làm Sosai né tránh chật vật, nhưng điều này lại khiến Saiko nhíu mày không nói gì, còn Nagami thì mỉm cười. Bóp, trong Matana tấn công mà quên mất phòng ngự liền lộ ra sơ hở, ngay lúc định chém xuống thì Sosai liền nắm cơ hội chắt ngang với âm thanh mạnh mẽ. Hay quá hòa rồi, bên nhóm Mochizuki nhìn thấy liền hò hét vui vẻ không thôi, sau đó cả hai về sân của mình. Xin lỗi đội trưởng, Matana lúc bước xuống nhìn Saiko với gương mặt tự trách của bản thân. Ai, cứ giao cho ta, Saiko định nói gì đó nhưng rồi thở dài một tiếng rồi nói. Đúng vậy, chúng ta có Saiko đội trưởng thì làm sao thua được. Nàng là nhà vô địch quốc gia cơ mà, bên này trường Fujimi lúc đầu có chán nản nhưng khi nàng ra sân thì mọi người liền như hồi sức vui vẻ hò hét không thôi. Sau đó trước sự mong đợi của hai bên thì Nagami và Saiko cũng vào sân thi đấu, lúc này mọi người đều nghĩ chiến thắng đều thuộc về nàng, dù sao đây là người đạt giải cấp quốc gia. Họ bây giờ chỉ xem Nagami có thể giữ vững được mấy lượt mà thôi. Nagami, xin chỉ giáo mỹ nữ xinh đẹp. Saiko, hân hạnh làm quen, ngươi không mặc đồ bảo hộ sao? Da dày lắm nên không sao. Hi hi, hai người lúc này đã vào sân thi đấu rồi mỉm cười chào nhau, nàng nhìn không mặc đồ bảo hộ liền ngạc nhiên hỏi, ai ngờ hắn trả lời một khiến Saiko buồn cười không thôi liền lấy tay che miệng một cái. Trời ơi, nữ thần của chúng ta cười với hắn kia, sao lại bất công như vậy? Hu hu hu, lúc này bên nhóm Kendo Fujimi đang khóc thét vì nữ thần của họ mỉm cười với đối thủ. Đã vậy thì ngươi cẩn thận, ta sẽ không vì thế mà nương tay. Saiko sau khi cười xong liền nhìn hắn nói rằng với tư thế chiến đấu vô cùng nghiêm túc. Xin mời, Nagami nghe vậy liền mỉm cười không chút sợ hãi nào. Sau đó trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người thì Saiko liền lao tới tấn công thật nhanh với tư thế tiên hạ thủ vi cường. Bóp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đường kiếm đầy linh hoạt và sắc bén kia, hắn không chút hoang mang đứng đó dùng kiếm đỡ đòn một cái làm mọi người ngạc nhiên, thậm chí Saiko. Saiko cứ nghĩ hắn sẽ không nhìn thấy đường kiếm này, chỉ có thể né tránh, nhưng vượt quả dự đoán của nàng là hắn không chỉ thấy mà còn chặn được. Thú vị, Saiko hai mắt tỏa sáng thậm nói tiếng trong lòng tiếp tục tấn công. Bố, rồi những hình ảnh tiếp theo làm họ nhìn mà há hốc mồm, chỉ thấy Saiko phàm tấn công ở đâu hay góc độ nào đều bị Nagami cản lại, những điều khiến họ khiếp sợ nhất chính là hắn không hề di chuyển nào từ khi bắt đầu đến giờ. Chính Saiko cũng phát hiện điều này cũng thầm kinh hãi không thôi, đây là lần đầu tiên nàng gặp đối thủ đáng sợ thế này, dường như mọi tấn công của nàng đều bị Nagami nhìn thấu. Nhưng càng như vậy càng khiến nàng phấn khích không thôi, liền tấn công mạnh mẽ hơn, linh hoạt hơn, dẻo dai hơn. Điều này làm mọi người bên ngoài nhìn mà chết lặng, trời ơi, chuyện này, thật không thể tin được, cứ một bức tường không thể vượt qua được vậy. Ngay nàng cũng phải bó tay. Lúc này hai bên học viên đều khiếp sợ chết lặng và bàn tay điều này không thôi, còn nào nhìn thấy thì hai mắt dị quang liên tục quan sát thiếu niên cầm kiếm tươi cười đầy tự tin kia, lúc này như có một mị lực hút hồn nàng vậy. Nagami lúc này nhìn nàng tấn công cũng thầm ngạc nhiên không thôi, kỹ thuật trung cấp nhưng sức lực chỉ đạt sơ cấp nên trình độ sơ cấp đỉnh phong mà thôi. nên hắn vô cùng dễ dàng áp chế nàng một cách toàn diện vì bây giờ Nagami đã đạt đến thượng cấp kiếm thuật rồi. Bóp, thấy thời gian vừa đủ, Nagami liền canh lúc nàng sơ hở đánh vào ngang hông với lực vừa đủ phát ra âm thanh. Nagami thắng, vì vậy chiến thắng thuộc về trưởng Mochizuka. Trọng tài nhìn thấy cảnh này liền rung động thật sâu rồi tuyên bố kết quả, làm hai bên nghe xong hít một ngụm khí lạnh. Trời ơi, Saiko đội trưởng thua rồi. Chuyện này mà truyền đi sẽ tạo phong ba cho xem. Chứ còn gì nữa, một người đạt giải vô địch quốc gia thua một người vô danh không gây chấn động mới lạ. Hai bên lúc này vô cùng rung động bàn tán với nhau không thôi, chuyện này quá mức khiếp sợ mà. Chúng ta thắng rồi, trường Mochizuki thắng rồi, còn bên Mochizuki lúc này còn kinh ngạc trước kết quả rồi sau đó hồ reo trong sự vui mừng. Bố, nhưng biến cố xảy ra, dù trọng tài đã tuyên bố trận đấu thì Saiko vẫn tiếp tục tấn công hắn một cách cuồng bạo không thôi, gương mặt nàng lúc này tươi cười đầy bạo lực. Không ổn, nàng tái phát bệnh rồi. Nagami vừa thấy gương mặt này của nàng liền biết không tốt, thầm than một cái vì tính cách bạo lực khát máu của trồi dậy. Saiko đội trưởng dừng lại trận đấu kết thúc rồi. Mọi người trong câu lạc bộ thấy nàng như vậy liền kêu lên trong sự sợ hãi vì lúc này cách chiến đấu của nàng vô cùng bạo lực. Xem ra nàng mất kiểm soát rồi. Hắn thấy mọi người kêu nàng như thế mà Saiko vẫn không phản ứng tiếp tục tấn công liền hiểu thần thí của nàng đã trong trạng thái vô thức rồi. Bạt, Nagami không còn cách nào khác liền đánh bay kiếm của nàng sau đó vòng ra phía sau đánh cho nàng bất tỉnh tại chỗ. Đội trưởng, nhìn thấy như vậy mọi người liền quan tâm chạy tới quan sát tình hình. Y tế nằm ở đâu? Nagami lúc này bế nàng lên trong tư thế công chúa hỏi họ nói. Lầu một bên trái. Hắn sau khi nghe vậy liền mang nàng đi, để lại cả nhóm học viên nhìn theo bàn tán chuyện này, cách chương.